bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chương 11. Ra cùng nộ. Tam, cùng Diệp Vũ sắc mặt lại vừa là thâm trầm mấy phần. Hắn híp con mắt, coi coi quan chức trung niên đạo: Bùi Kiêu, nguyên nhân cái chết ta cũng đại khái nghe hắn nói rồi. Tựa hồ là Thượng Hải một lãnh đạo con gái đưa tới. Nghe hắn nói lúc ấy tựa hồ là ngoài ý muốn. Ai cũng có trách nhiệm, ai cũng không có trách nhiệm. Hẳn là thuộc về chết ngoài ý muốn. Nếu liền hắn người khổ chủ này cũng thừa nhận là chết ngoài ý muốn, như vậy ta tự nhiên cũng tin tưởng đây là một trận ngoài ý muốn. Chẳng lẽ kia một lãnh đạo con gái không có ý định bồi chút tiền? Ngược lại thì ỷ vào chính mình quyền thế làm khó Bùi Kiêu người nhà. Tiếp lấy lại đưa đến Bùi Kiêu cha tử vong. Quan chức trung niên sắc mặt tái xanh. Hắn ngược lại thì giận dữ nói: Không phải là có chuyện như vậy. Khi biết Bùi Kiêu là cao đẳng tránh thoát giả sau này, chúng ta tự lấy tốc độ nhanh nhất điều tra hắn người nhà cùng nguyên nhân cái chết. Sợ nhất chính là xuất hiện lấy trước kia mấy cái tránh thoát giả lúc tình huống. Chấm ngoặc kép, cùng Diệp Vũ gật đầu một cái. Hắn nhưng là biết những thứ này sự tình, bởi vì bọn họ những thứ này linh hồn tự do, tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả, tất cả đều là người chết sau tạo thành linh thể. Cho nên dĩ nhiên là từ sống người chết xuống một lần mới sinh ra. Trong đó phần lớn đều là nhân bệnh, ngoài ý muốn, hoặc là tự nhiên tử vong. Cũng có cực ít một phần là từ bị phạm tội hoặc là mưu sát tử vong. Mà ở 142 cái tránh thoát giả chung, có mấy người là hàm oan bị người hại chết, mà nhiều chút tránh thoát giả đang thay đổi thành linh thể. Hơn nữa theo thời gian dần dần có lực lượng sau đó, bọn họ đều bắt đầu rồi đối với hại quá người một nhà tiến hành trả thù. Những thứ này sự tình ở lúc ấy náo loạn thật là lớn oanh động. Toàn thế giới các nước tổ chức linh hồn thậm chí còn vì thế sửa đổi tổ chức nội bộ luật pháp, hy vọng rõ ràng quy định kỳ trả thù phạm vi loại. Nếu chỉ là như vậy vậy thì thôi. Nhưng là để cho nhân bách tư bất đắc kỳ giải là, này vài tên tránh thoát giả ở báo thù xong sau, lại ở mấy tháng đến trong một năm tất cả đều thay đổi hình thái, biến thành nắm giữ trí nhớ cùng ý thức chân ma cấp quỷ quái. Chuyện này càng là trực tiếp đưa đến chừng mấy chàng tổ chức linh hồn hạo kiếp. Bất quá tránh thoát giả dù sao thưa thớt, cũng chỉ có mấy người này là bị người hàm oan hại chết. Cho nên ngoại trừ cho loại hiện tượng này định nghĩa là trụy lạc trở ra, còn thừa lại cũng chỉ có những khoa học gia đó môn đi tiêu hao tế bào não rồi. Các nước tổ chức linh hồn cũng không có vì vậy mà thay đổi gì, bởi vì còn lại tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả môn cũng có ở tại sau khi chết giết qua người, nhưng là chỉ cần không phải sát sinh trước cừu nhân, như vậy thế nào cũng sẽ không tiến vào trụy lạc trạng thái. Cho nên chuyện này cũng liền như vậy kết thúc. Duy nhất để cho người ta hiếu kỳ là này trụy lạc rốt cuộc là như thế nào sinh ra đây, mà bây giờ Bùi Kiêu lại cũng gặp phải loại tình huống này. Quan chức trung niên nhìn một chút cung Diệp Vũ sắc mặt, hắn lúc này mới tiếp tục nói: Sự tình chính là như thế, vì phòng ngừa kia vài tên đọa lạc giả lại xuất hiện, cho nên bây giờ phàm là xuất hiện tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả lúc, điều tra bọn họ nguyên nhân cái chết chính là các nước tổ chức linh hồn tối trọng yếu sự tình. Thật may điều tra chúng ta đến hắn chết nhân là chàng ngoài ý muốn. Rồi sau đó mặc dù cái kia một lãnh đạo lạm dụng chức quyền điều nhìn đường phố theo dõi lục tượng, nhưng là ở phát hiện đúng là chàng ngoài ý muốn sau, cũng y theo quy định bồi thường Bùi Kiêu cha mẹ mấy trăm ngàn nhân dân tệ. Cái này ở chuyện ngoài ý muốn dưới tình huống đã là làm tốt vô cùng. Cùng Diệp Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc này mới tiếp tục hỏi: Đã như vậy, liền Bùi Kiêu nói hết rồi đó là một cái ngoài ý muốn, vậy dĩ nhiên cũng không tính là cái gì cừu nhân, vậy tại sao các ngươi còn phải đi làm như thế? Hơn nữa phụ thân hắn là chết như thế nào? Quan chức trung niên sắc mặt càng phát ra xanh mét. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Cái kia một lãnh đạo là Thượng Hải một lãnh đạo. Tự nhiên là không có khả năng uổng công dơ bẩn chính mình quan hàm quan thanh. Nếu nữ nhi của hắn quả thật không trách nhiệm chủ yếu. Như vậy lấy tiền bồi thường sự tình hắn cũng đương nhiên sẽ không keo kiệt. Xấu chính là ở chỗ nữ nhi của hắn là cái tiểu thái muội. Khác không học giỏi, hết lần này tới lần khác kết giao một cái trong hắc đạo côn đồ các ké. Quan chức trung niên nói tới chỗ này lúc tựa hồ cũng là một bụng nghĩa phẫn. Hắn nói, từ chúng ta điều chỉnh đến trụ sở chính đường phố theo dõi lục tượng chung có thể thấy. Lúc ấy ở một lãnh đạo con gái trên xe thì có cái kia nam nhân. Cái kia nam nhân lúc ấy nhưng cũng tại chỗ. Là một lãnh đạo bồi thường Bùi Kiêu trong nhà sau đó. Nữ nhi của hắn cùng cái kia nam nhân tựa hồ rất không hài lòng cái kết quả này. Sau chuyện này lại quấn quýt một đám người đi nhà bọn họ làm loạn. Thừa dịp nhà bọn họ không nhân sự thiêu mở cửa khóa. Tiến vào nhà bọn họ chung đi đập cướp đồ. Nhưng là không khéo là Bùi Kiêu cha vừa vặn về nhà. Ngay lập tức sẽ ở nhai phường trung lớn tiếng kêu bắt ăn trộm. Kết quả những tên côn đồ các ké kia nhiều chút lúc này chỉ sợ. Ngược lại thì xuống tay độc ác. Kết quả phụ thân hắn liền. Chuyện này đúng là có một lãnh đạo con gái tham dự. Sau chuyện này thậm chí còn mượn một lãnh đạo danh nghĩa bảo vệ kia mấy tên côn đồ các ké. Mà một lãnh đạo ở sau khi biết lại cũng không nói gì. Cho nên ở chúng ta rời đi Trung Quốc tới, đón tiếp Bùi Kiêu lúc, quốc nội đã động thủ, cái kia một lãnh đạo nhất định là phải bị song quy. Còn có nữ nhi của hắn cũng chạy không thoát, về phần kia mấy tên côn đồ các ké nhất định là muốn vào ngục giam. Hoặc là quan, hoặc là sát, những thứ này đều là có thể khẳng định, nhưng là bây giờ lại nên làm cái gì? Bùi Kiêu cha đã chết. Mà mẹ hắn là yêu thương quá độ, bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện, chỉ có muội muội của hắn bây giờ còn an toàn vô sự. Có thể nghĩ đến, hắn lần này trở về nước nhất định là muốn trắng trợn báo thù. Chấm ngoặc kép, quan chức trung niên nói tới chỗ này lúc, hắn cũng lộ ra một ít hào sảng khí chất. Hắn nói cùng ta thân phận không hợp lời nói, báo thù vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ người ta có thể cũng coi là nhà tan nhân vong. Chuyện này ai đúng ai sai dĩ nhiên là liếc qua thấy ngay. Nếu là không có, trụy lạc, lời nói, để cho hắn đem những này nhân giết sạch đều không đủ là tiếc. Nhưng là bây giờ lại nên làm cái gì? Thật để cho hắn đi giết những người đó. Thật để cho hắn rơi xuống. Cho nên chúng ta dự định là tiên một bước áp chế hắn. Tốt nhất là mượn ngươi chèn ép, để cho hắn ký hiệp ước, như vậy có thể trói buộc chặt hắn bản tâm, để cho hắn ít nhất trong vòng thời gian ngắn không cách nào tiến vào chân ma cấp thực lực. Tiếp lấy liền do chúng ta tới giải quyết những người đó. Sau đó mới quan sát hắn thời gian một năm, nếu là hắn không có, trụy lạc, lời nói, chúng ta lại giải trừ những thứ này hiệp ước. Khi đó có lẽ còn có thể để cho hắn khôi phục như cũ. Dù sao hắn là một tên cao đẳng tránh thoát giả. So với kia vài tên trụy lạc tránh thoát giả mạnh hơn rất nhiều. Nếu là hắn cũng rơi xuống lời nói. Chỉ sợ cũng không đơn thuần là biến thành chân ma cấp quỷ quái đơn giản như vậy. Đây cũng là toàn bộ trải qua. Ta lấy được mệnh lệnh cũng chính là như thế. Cung Diệp Vũ yên lặng thở dài. Hắn nhìn mình tử lôi đao, thật lâu sau mới lên tiếng, thế sự như đao, vận mệnh như tên, đó là có thực lực kia cũng không thể nào thay đổi. Ai, chuyện này lại hưu đề, nếu để cho ta tới chèn ép hắn ký hiệp ước, hơn nữa cũng không cách nào để cho đích thân hắn báo thù. Như vậy hắn cả đời đều đưa không cách nào tiến thêm. Trên thực tế... Hắn lùi bước có khả năng ngược lại lớn hơn một chút. Hơn nữa cái này cũng cùng ta bản tâm không hợp. ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chuyện bất bình, cho nên hết thảy các thứ này cũng để cho chính hắn tới chọn. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn lại vừa là một tiếng thở dài, ngoắc tay liền đem Tử Lôi đao thu vào trong mắt mình. Tiếp lấy cũng không để ý tới mấy người, trực tiếp đỉnh đạc xuyên việt vách tường hướng Bùi Kiêu chỗ ở căn phòng bay ra ngoài. Mà vài tên quan chức lập tức liền không biết làm sao đứng lên. Bọn họ tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía quan chức trung niên. Mà quan chức trung niên cũng là khẽ thở dài một cái. Hắn lại không có đuổi theo cung Diệp Vũ, mà là hướng về phía laptop thượng thiếu nữ nói. Tiểu thư Vu nữ Trần, thủ trưởng để cho ta mang cho ngươi lời nói. Lần trước lúc may mà ngươi khuyên nhủ cung Diệp Vũ, nếu hắn không là rất có thể sẽ giết Italy kia hai gã tránh thoát giả. Đến thời điểm tiếp theo xuất hiện đại ngoại giao tai nạn. Cho nên thủ trưởng hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục tại cung Diệp Vũ bên người. Chúng ta quốc gia phi thường yêu cầu hắn, đặc biệt là ở hiện vào thời khắc này. Ngoài ra cũng mời ngươi cha ở tháng 10 sang năm một ngày vào kinh thành, tham gia vòng kế tiếp duyệt binh quốc khánh. Chấm ngoặc kép, trên màn ảnh máy vi tính thiếu nữ nhưng là cười lạnh một tiếng đạo. Xin lỗi, các ngươi không nên lầm. Ta cùng với Diệp Vũ toàn bộ là bởi vì ta môn lẫn nhau thích. Cùng các ngươi sự tình đinh điểm cũng không dính nổi một bên. Huống chi các ngươi cho là giống như Diệp Vũ như vậy đã thẳng tới bản tâm nhân. Sẽ không nhìn ra ta đối với hắn là thật tâm hay là giả dối sao? Về phần các ngươi cho ta trả lời nói, ta nhất định sẽ mang tới. Quan chức trung niên thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc này mới nói với Vu nữ Trần. Như vậy lần này sự tình cũng nhờ ngươi tận lực khuyên một khuyên cung Diệp Vũ. Hy vọng hắn lấy đại cuộc làm trọng. Mấy cái xuất hiện, trụy lạc, người tổ chức linh hồn cơ hồ chưa gượng dậy nổi. Chúng ta quốc gia thật sự là không nhịn được như vậy hạo kiếp a. Vu nữ Trần gật đầu một cái, lại lắc đầu đạo, các ngươi tốt nhất là trương lớn con mắt, nhìn kỹ Diệp Vũ là xử lý như thế nào chuyện này. Ta đã nói rồi, hắn hết thảy hành vi cũng nhắm thẳng vào bản tâm. Loại này bản tâm không phải là chỉ ngây thơ cùng tứ vô kỵ đạn, mà là một loại khác càng khiến người ta yên tâm phương thức hành động. Các ngươi nhìn kỹ được rồi. Ngay sau đó mọi người lại lần nữa không lời. Mà không lâu lắm, cung Diệp Vũ liền kéo Bùi Kiêu từ trong vách tường xuyên thấu mà ra. Hai người bọn họ một tiến vào phòng, cung Diệp Vũ liền đối với quan chức trung niên nói, bây giờ người đem người biết sự tình tường tường tế tế nói ra. Ta đang nghe, Bùi Kiêu cũng ở đây nghe. Kia quan chức trung niên hơi khẽ cau mày. Hắn há miệng muốn nói gì, nhưng là ở cung Diệp Vũ ánh mắt sắc bén chung, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Tiếp lấy liền đem Bùi Kiêu sau khi chết thật sự phát sinh sự tình tường tường tế tế nói ra. Đặc biệt là nói đến Bùi Kiêu cha tử vong, còn có chính quyền bây giờ làm hết thảy, rồi sau đó lại đem trụy lạc cũng nói ra. Cho đến hắn đem hết thảy các thứ này nói xong lúc, Bùi Kiêu sắc mặt đã là trở nên cực kỳ thê lương. Trên thực tế, đang cùng này vài tên đại biểu chính phủ Trung Quốc quan chức nói chuyện với nhau sau đó, Bùi Kiêu đập cửa mà ra lúc cũng đã thoáng nghĩ xong. Đầu tiên, hắn hiện tại thân phận là cao đẳng tránh thoát giả. Toàn thế giới tổng cộng mới 9 tên mà thôi. Mà chính phủ Trung Quốc tổ chức linh hồn cũng không phải là duy nhất. Cho nên bây giờ là người bán thị trường. Coi như bên mua chính quyền ngược lại thì thuộc về thế yếu. Như vậy thứ nhất, Bùi Kiêu dĩ nhiên là phải thêm đại chính mình trọng lượng rồi. Hắn dù sao cũng là ra khỏi xã hội nhân. Cũng biết đàm phán kỹ xảo rốt cuộc là cái gì. Hôm nay nhìn hắn đập cửa mà ra là phi thường vô mưu sự tình. Nhưng trên thực tế hắn ngay từ đầu sẽ không đưa điện thoại cho nói tử. Hắn muốn là đối phương một loại ngang hàng tư thái. Để cho song phương cũng chắc chắn hắn cũng không phải là cái gì cũng không biết cao đẳng tránh thoát giả. để cho Trung Quốc tổ chức linh hồn có thể cho hắn ngang hàng địa vị và tiền đặt cuộc. Đây cũng là Bùi Kiêu suy nghĩ đến hết thảy, nhưng là kết quả so với hắn tưởng tượng nguy rồi thập bội. Gấp trăm lần, nguyên lai chính quyền ngay từ đầu áp chế căn bản không thật giống như đàm phán gì, mà là trực tiếp định cho hắn đeo lên cùm A. Cũng thua thiệt Cung Diệp Vũ cũng không phải là loại này cam tâm đồng lõa nhân. Nếu không hắn hiện tại căn bản liền đường phản kháng cũng không có. Chỉ có thể là nhẫn nại khí thôn âm thanh bị buộc ký hiệp ước. Rồi sau đó vừa muốn biện pháp tới trả thù. Dù sao hắn vốn cũng không phải là cái gì tránh thoát giả. Cho dù cái này và ước chừng làm trái với bản tâm, nhưng là hắn vẫn còn có thể tăng cường chấp niệm tự thân. Chỉ là như vậy, thứ nhất là Trung Quốc cùng Cung Diệp Vũ đều là địch nhân rồi. Thật là thua thiệt Cung Diệp Vũ là một quang minh lỗi lạc nhân. Cho nên mới đem hết thảy các thứ này cũng cho tuyên thệ rồi đi ra. Cho hắn biết nhà mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngắn ngủi 4 tháng lại đã là nhân sự hư hao hoàn toàn. Phụ thân hắn thì đã chết. Mẫu thân lại là bị bệnh liệt giường. Như vậy các ngươi muốn thế nào? Chế trụ ta, hoặc là đem ta cho giam lại, nhìn một chút một năm nửa năm sau ta có còn hay không trụy lạc. Bùi Kiêu là một hiếu tử. Hắn nghe xong hết thảy các thứ này sau chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa toát ra ót. Lúc này cũng không để ý Cung Diệp Vũ có hay không ngay ở bên cạnh rồi. Chỉ là giống lớn đạo, tên kia quan chức trung niên há miệng, nhưng là còn chưa lên tiếng, Cung Diệp Vũ cũng đã một cái tát đánh ra, trực tiếp đem quan chức trung niên phải nói cho chụp không có. Liền nhân đều bị đánh bay mấy thước ra ngoài, mà Cung Diệp Vũ trực tiếp xoay người lại nói, bẩn thỉu nhân cũng không đối đãi ngươi như vậy bẩn thỉu a. Chúng ta sóng vai chiến đấu qua. Ngươi cảm thấy ta là sẽ làm như vậy người sao? Cho nên ngươi sự tình do ngươi tự quyết định, là muốn tự mình ra tay giết xuống những người đó đây? Vẫn là có ý định bảo hiểm một ít để cho ta giúp ngươi giết chết những người đó? Hết thảy do ngươi tự quyết định, bất quá, chấm ngoặc kép, Cung Diệp Vũ nghiêm túc nhìn về phía Bùi Kiêu nói, bất quá ta có thể vì ngươi làm cũng liền chỉ là như vậy. Nếu là ngươi rơi xuống lời nói, ta sẽ tự tay chém dụng ngươi, bởi vì ngươi là ta công nhận nhân. Như vậy ngươi lựa chọn đi, ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này? Bùi Kiêu cặp mắt đỏ bừng nhìn Cung Diệp Vũ, khi nhìn đến Cung Diệp Vũ mặt đầy nghiêm túc thần sắc sau, lúc này mới hướng hắn có chút khom người chào đạo, ta vẫn là câu nói kia, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ta nghĩ muốn tự tay báo thù, cho dù ở sau chuyện này rơi vào hắc ám cũng lại không tiếc. Nếu ta thật rơi xuống, đến thời điểm, chấm ngoặc kép, đến thời điểm ta hy vọng có thể chết ở ngươi dưới đao. Bằng hữu, CVT như ý vô tà lão quái, chui, đáp đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.